Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 12 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44: Kết giao một người bằng hữu qua thư thì đã sao? Dương Quyền lệnh, cái đám học sinh bên ngoài đang la hét ầm ĩ là vì cái chuyện gì? Ta nghe giống như đang nói cái gì bất công, là chuyện thế nào vậy? Quan chủ khảo mang theo những cái vị quan giám thị khác tới. Việc này liên quan đến danh dự của bọn họ, tự nhiên là muốn hỏi cho ra lẽ. Các vị đại thần, là cái dạng này, Diên Sơn huyện thí sinh Phương Tấn Dương thi phủ đứng đầu danh, những người khác cảm thấy có một chút nghi hoặc đó. Sư gia đứng ra đáp lời. Vài vị giám khảo mới nhẹ nhàng thở ra. Phương Tấn Dương này văn chương bọn họ đều đã xem qua, thứ tự cũng là do bọn họ cùng nhau quyết định, tự nhiên không có vấn đề gì. Vậy thì liền đem bài thi của hắn dán ra bên ngoài là được rồi, cũng làm cho những người đó nhìn xem hắn xứng đáng vị trí đầu bảng hay không chứ. Quan chủ khảo đưa ra cái lời ổn định. Đúng vậy, thi phủ vẫn luôn xem là ba bài đứng đầu thông báo thiên hạ, chẳng qua là hiện giờ chưa có sao chép xong 7 phần, cho nên Diên Sơn huyện cũng chưa có công bố được. Hiện tại, nếu quan chủ khảo đã lên tiếng, bọn họ liền trước đem Diên Sơn huyện dán ra ngoài. Các vị học sinh trước an tĩnh lại, nơi này chính là trọng địa huyện nhà, chỗ mệnh quan triều đình làm việc, để cho các ngươi tùy ý ầm ĩ sao? Vẫn là công văn đại nhân bước ra dán cái bài thi. Đại nhân, cũng không phải là ta muốn rít gào nha, thật sự trong lòng buồn bực không có thể giải tỏa. Thi huyện, thi phủ, vốn gì cầu tài, hiện giờ lại có một người ở đây hai lần thi cử thành tích hoàn toàn là bất đồng, bọn ta quả thật là ngu độn, còn thỉnh đại nhân thay ta giải thích nghi hoặc. Một học sinh tiến lên chắp tay nói, ta lập tức giải thích nghi hoặc cho các ngươi. Trên tay của ta chính là ba bài thi đầu bảng, thi phủ lần này hiện giờ cùng nhau dán ra ngoài cho các ngươi nhìn một chút, xem xong rồi tiếp tục nói. Công văn đại nhân đem cái bài thi dán trên tường, đại gia mới lập tức đi qua dây xem. Thiếp kinh mặt nghĩa cùng với ba đạo cửu chương đề toán đều đúng, dễ đối luật thi ngũ ngôn tinh tế, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tạp văn đề càng là tựa châu tựa ngọc, lời nói thực tế làm cho người vỗ án tán dương. Nếu mà như vậy đều lấy không được đứng đầu bảng, vậy thì những người khác lại có tư cách gì trở thành đứng đầu bảng chứ? Người ồn ào không có lên tiếng, nhưng mà học sinh vừa nói chuyện kia lại càng không phục. Phương Tấn Dương này, lần trước khảo đứng cuối cùng chỉ là miễn cưỡng chấm đậu, lần này lại có thể viết ra văn chương tốt như vậy, chẳng lẽ trong vòng của vài ngày lại thông suốt sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Đương nhiên, nếu hắn có thể biết trước được đề thi, ngược lại có thể giải thích thông suốt. Lời vừa nói ra, công văn liền biết đại sự không tốt rồi. Người này không biết tồn tại cái tâm tư gì, vừa mới chỉ nói đúng không công bằng, hiện tại nhìn văn chương lại liên lụy tới chuyện làm rối kỷ cương bên kia, đây là muốn quấy đục nước sao? Huyện lệnh đại nhân rốt cuộc ngồi không yên, mới vội vàng mang người từ bên trong bước ra. Hắn mang theo uy nghi hai mắt đảo qua những người này mới lập tức an tĩnh trở lại. Nghe nói có người nghi ngờ thi phủ của người ta làm ra cái chuyện làm rối kỷ cương sao? Bản quan thật sự là ngồi không yên rồi. Vậy liền ra đây nhìn một cái. Người mà các ngươi hoài nghi, ngoại trừ Diên Sơn huyện Phương Tấn Dương, nhưng mà còn có những người khác nào? Nếu có lời nói, hiện tại cùng nhau nói ra, cũng để cho bản quan biết được. Trên bảng, những người khác mới tự di động, đều không có quá tính lớn. Trong đó, bỏ thêm một ít người khác huyện, ai cũng thứ tự, biến động lớn không có bằng Phương Tấn Dương. Thấy không có người nói chuyện, huyện lệnh mới nói, đem bài thi huyện mang tới dán đi. Thật mau liền có người đem hồng giấy bài thi phòng ấn tốt cầm lại đây. Sau đó trước mặt của đại gia tìm bài thi của Dương Tấn Phương từ bên trong tìm ra. Dán lên đi, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Phương Tấn Dương lần đó văn chương cũng viết thật hảo, đáng lý ra không có nên xếp hạng vị trí cuối mới đúng chứ. Có người cẩn thận chỉ ra Phương Tấn Dương sót một đạo đề chưa có sao chép kịp. Lần này nhưng mà bọn hắn tìm được lý do. Có đề chưa chép, rõ ràng chính là miệt thị Trường Thi, vì sao mà người này cũng có thể chấm đậu chứ? Huyện lệnh lạnh lùng cười nói, Vĩnh An Trấn Phương Tấn Dương có ở dưới sao? Học sinh ở đây. Phương Tấn Dương từ trong đám người thản nhiên tự nhiên đi ra, cung kính hướng tới huyện lệnh hành lễ. Học sinh đó là Vĩnh An Trấn Phương Tấn Dương. Huyện lệnh mới gật đầu, người này nhưng mà thật ra rất trấn tĩnh, đối mặt với người nghi ngờ như thế nhưng mà lại có thể thờ ơ. Ngươi giải thích cho đại gia một chút, ngươi vì cái gì không có làm cửu chương đề kia? Dân, học sinh hổ thẹn, ta từ nhỏ thân thể ốm yếu, mỗi một năm lúc này sẽ vì thời tiết biến hóa mà cảm mạo. Ngày ấy thi huyện, học sinh thật đã phát sốt, lại vì sốt cao dâng lên dẫn tới dán đầu qua mắt, cho nên sót một đạo đề. Thật không phải là cố ý mà làm chi, càng không có dám miệt thị Trường Thi, mong các vị thứ lỗi cho. Thân thể không khỏe, vẫn như cũ kiên trì khảo xong, không tồi. Huyện lệnh khen ngợi một câu, hắn đều không phải là miệt thị Trường Thi mà là sức lực không đủ. Ta hướng tới lấy nhân trị thiên hạ, đối mặt với thí sinh nỗ lực như vậy, lại như thế nào không giỏng khai nhất điện đâu. Huống chi, hắn là văn chương sát thật, so với rất nhiều người đều viết tốt hơn nhiều. Chính là nếu về sau học sinh sẽ không có làm bài rồi sau đó nói dối thân thể không khỏe. Có hay không đều có thể giỏng khai nhất điện. Làm như vậy chẳng phải là quá xử trí theo cảm tính sao? Sở Từ đã nhìn ra, đây chỉ sợ là cái đòn bẩy thôi, hơn nữa mục đích của y hẳn là không phải đơn thuần như vậy. Ngươi là người phương nào? Huyện lệnh nhìn về phía người này vẫn là luôn hùng hổ dọa người, ẩn nấp trong cái đám thư sinh, dẫn đầu chi dị thư sinh. Học sinh Thanh Hà, trấn Triệu Triệu Minh. Triệu Triệu Minh khi mà giới thiệu chính mình, thành nằm phá lệ to lớn gian dội. Phỏng chừng đứng ở đầu hẻm đều có thể nghe thấy được tên quỳ. Nếu là việc này, thật là bị y làm thành công, như vậy về sau người nhắc tới Triệu Triệu Minh, phỏng chừng chính là không có sợ cường quyền, người dũng cảm vạch trần hắc ám. Dân chúng đối với loại chuyện này luôn là truyền tương đối ma một chút, trong lòng của bọn họ cũng rất thích loại người có gan phản kháng này. Nhưng mà lúc này Triệu Triệu Minh đã chuẩn bị dẫm lên thanh danh huyện lệnh cùng với Phương Tấn Dương hướng lên trên để mà bò, điểm này thứ cho Sở Từ không có thể gật bừa. Huyện lệnh đang muốn làm khó dễ, Sở Từ mới đứng dậy, bẩm lão phụ tử, học sinh cũng có lời muốn nói. Ngươi là ai, muốn nói cái gì? Huyện lệnh đại nhân ánh mắt không tốt, một Triệu Triệu Minh đã làm cho hắn đau đầu rồi, bây giờ lại điểm ra một kẻ nữa, rốt cuộc là muốn cái gì? Học sinh Trường Khê Thôn Sở Từ bái kiến lão phụ tử. Sở Từ, chỉ cần là người đọc sách Diên Sơn Huyện liền ít có ai không biết Sở Từ. Nghe nói hắn năm trước cũng đã bị lâm vào án quan làm rối loạn kỷ cương. Đối với người làm rối loạn kỷ cương, hắn là vô cùng tức giận mới đúng. Các học sinh ở đây nghĩ như vậy. Huyện lệnh đại nhân biểu tình hòa quản, đối với Sở Từ tác giả Từ Hải Đề Tập y ấn tượng rất sâu. Nghe thư biện nhắc tới, hắn là một người rất là thức thời mới đúng. Không cần phải đa lễ, người muốn nói cái gì, nói thẳng là được rồi. Các vị huynh đài, kỳ thật ta cảm thấy xác thực có một chút bất công. Dương Huyện lệnh biểu tình lập tức trở nên vô cùng khó coi. Triệu Triệu Minh tắt một chút khinh thường, bây giờ có tác dụng gì chứ, đại gia nhớ kỹ vẫn là y. Bất quá, không phải là đối các vị bất công, mà là đối với Phương Tấn Dương bất công mới đúng. Sở Từ nhìn mọi người biểu tình kinh ngạc, tiếp tục nói, các vị đều là người khảo qua thi huyện, hẳn là biết quy tắc thi huyện, lấy sĩ mới phải. Thiếp kinh mặc nghĩa là bổn phận của người đọc sách, đề này cũng không cho phép có nửa điểm sai lầm. Một khi mà sai sót, ở phía sau không cần phải lại xem, trực tiếp không lấy. Cửu chương đề chính là từ khi mà đăng cơ về sau. Trước đây chuyện này, người đọc sách chỉ học văn chương, không có biết cửu chương, cho nên mới cho phép ba người lấy hai. Nói cách khác, ba đạo cửu chương đề, chỉ cần đúng hai đạo liền có thể trúng tuyển rồi, có phải thế không? Lại xem văn chương của vị phương huynh này, cho dù là thi phủ hay là tạp văn đều hơn người một bậc. Hai đạo cửu chương đề cũng hoàn toàn đáp đúng. Vốn không có nên đứng cuối cùng, nhưng mà lão phụ tử đem hắn đặt cuối cùng. Các vị có từng nghĩ qua đây là vì sao không? đại gia lâm vào trầm tư, chỉ có Huyện Lệnh đại nhân ẩn ẩn mỉm cười, hiển nhiên là biết y đại khái muốn nói một chút gì rồi. Xếp hạng của hắn ở phía trên những người này, so với hắn mà nói không phải là không đủ khả năng, nhưng mà các ngươi làm bài nghiêm túc khắc khổ, lại phụ tử nhân từ, không có đành lòng đem các ngươi đặt ở dưới, cho nên mới đem Phương Tấn Dương xếp đứng cuối. Mà đối với Phương Tấn Dương mà nói, hắn từ thơ tới văn chương đều thật không tồi, nhưng chung quy có một chút tiếc nuối, đặt ở vị trí cuối cùng cũng là cố ý cảnh cáo, làm cho hắn ghi nhớ lần sau không có được sơ sẩy. Lão phụ tử ái tài tích tài, các phương diện đều là vì các ngươi suy nghĩ. Hiện tại các ngươi còn muốn tụ tập rít gào, quấy nhiễu đại nhân làm việc. Ta cho rằng đây cũng là đối với tấm lòng nhân ái của đại nhân bất công. Triệu Minh Minh miệng ngập ngừng, giơ lên hạ xuống hai lần. Lại phát hiện không biết nên công kích thế nào đây, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Những người khác hô to, lão phụ tử nhân nghĩa là chúng ta ngu muội rồi, mong lão phụ tử tha thứ. Đâu ra tha thứ chứ, chúng ta vốn chính là người một nhà, hàm răng còn sẽ đụng tới môi, có cái gì mà ngươi ta đâu chứ. Chúng ta hôm nay cũng chỉ là nói chuyện thôi, chuyện khác ta một mực không biết. Huyện Lệnh cao giọng cười to, nhưng mà người khác cũng cười. Vốn dĩ không khí dương cung bạc kiếm lập tức trở nên hòa thuận vui vẻ. Triệu Minh Minh sắc mặt u ám, hắn hung hăng trừng mắt liếc Sở Từ một cái, sau đó mới rời đi. Hôm nay việc không thành, y lại đắc tội với Huyện Lệnh. May mắn y đã qua thi huyện, thi phủ, nếu không đã không xong rồi. Sở Từ cùng với Trương Phương hai người cũng theo cái đám người tan đi. Phương Tấn Dương vẻ mặt cảm kích, Trương Văn Hải lại là vẻ mặt thống khoái. Sở huynh, ta vừa rồi á còn tưởng rằng ngươi muốn giúp người kia nói chuyện chứ, làm cho ta sợ muốn chết luôn. Ngươi á là không có thấy được đâu, lúc mà ngươi nói chuyện làm cho mặt Triệu Triệu Minh đều đen như là cái đít mực vậy, cười chết luôn. Đúng vậy, ít nhiều Sở huynh bên vực lẽ phải, bằng không ta hôm nay sợ hết cái đường chối cãi rồi. Phương Tấn Dương cười khô, chờ thi diện xong rồi, y muốn tìm một gian chùa miếu thanh tu một đoạn thời gian, xua đi đen đuổi. À đúng rồi, còn chưa có chúc mừng Phương huynh, ngươi đã trở thành học sinh rồi, nếu thi diện cũng lấy đệ nhất, vậy là tiểu nhị nguyên. Sở Từ chắp tay nói, thi phủ đứng đầu, thi diện tất lấy. Phương Tấn Dương cho dù không có đi khảo thi diện cũng là tiêu chuẩn tú tài, đưa ra giải quyết chung. Y bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai. Đúng vậy, Tấn Dương, ngươi đã tốt rồi, ta ngày mai còn phải lại khảo một hồi mới có thể biết được chứ. Trương Văn Hải nói, ngày mai là cái lần đơn giản nhất, ngươi thi phủ lấy 32, thi diện hẳn là cũng có thể qua. Sở Từ mới vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ cần y không có tìm đường chết, tú tài không có nói chơi. Trở lại thư viện, đúng lúc Mông Đồng Quán sắp tan học, Sở Từ mới chuẩn bị đến ngoài cửa chờ, vừa dặn ở cửa để gặp Từ quản gia tới tặng đồ. Người bình thường không có được tiến vào trong Mông Đồng Quán, Từ quản gia cho dù là muốn dùng một chút thủ đoạn cũng không được. Hơn nữa, y cũng không có dám đi vào, sợ tiểu thiếu gia khóc nháo, bản thân mềm lòng liền đem người mang về. Sở tú tài, người tới vừa đúng lúc, mấy cái thứ này là cho các ngươi nhất thức tam phân. Ngươi đợi một lát nữa, nhớ rồi cầm đi cùng nhau nha. Trên mặt đất có hai cái bao lớn xếp tràn đầy, vừa nhìn có vẻ rất nặng. Từ quản gia hà tất và khách khí như thế chứ, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho Chung Ly tiểu hữu là được rồi. Sở tú tài, nói đùa sao? Lần này làm phiền ngươi chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà của ta, vốn chính là tiểu lão nhân mặt dày cưỡng cầu. Lần trước thư sinh kia quán giận, ta cũng chưa có kịp xử lý, ngược lại làm ngươi tiêu pha. Chút tâm ý này lại có đáng gì đâu chứ. Từ quản gia nói, không có việc gì, đừng nói trước đây Khấu huynh đã giúp ta, cho dù hắn chưa có từng giúp ta, nhìn Chung Ly tiểu hữu cùng với chất nhi của ta là đồng môn, cũng nên cùng nhau trông coi mới phải. Ây cha, nhắc tới thiếu gia nhà của ta, Sở tú tài, ta trước đó gửi tin cho thiếu gia, đem cái việc này nói ra. Thiếu gia nhà ta vô cùng sinh khí, nói ta cái việc này làm không ổn thỏa. Hắn đặc biệt viết về một phong thơ, tự mình hướng người cáo tội. Từ quản gia cười tủm tỉm, mà từ trong lồng ngực lại móc ra một phong thư. Sở Từ giết nghiện rồi sao? Thiếu gia nhà ta còn nhỏ, lần trước đưa tin cho ngươi chưa có được đáp lại. Lần trước là do quá mức mạo muội làm cho ngươi không vui. Nếu mà Sở Tú Tài tiện nói có thể hay không cũng viết cho thiếu gia nhà ta một phong thơ đi. Từ quản gia vì cầu tin cúi đầu khom lưng. Sở Từ cũng không có đành lòng làm cho y khó xử. Huống chi vị khấu huynh kia làm người hắn cũng là thưởng thức. Nếu như thế kết giao bằng hữu qua thư từ thì đã sao chứ? Chương 45 Quốc tang. Khấu huynh thân khải, thấy thư như là thấy mặt, từ biệt mấy ngày, khấu huynh có khỏe không? Dùng An Thành, địa thế rộng mà bằng phẳng, ở nơi này lòng dạ tất nhiên là trống trải, Ngô Tâm hướng tới lâu rồi. Nghe nói khấu huynh ở trong quân công việc bận rộn, quấy rầy lâu ngày, thật sự không nên. Khấu huynh nếu không có rảnh rỗi cũng không cần phải hồi âm, từ tự tay viết. Sở Từ dùng giọng điệu hơi mang một chút thân thiết viết một phong thư, thông tin không hề có cảm giác xa lạ, giống như là bằng hữu tùy ý thảo luận trời Nam biển Bắc, làm cho người xem cho đến trong lòng ấm áp. Khấu Tỉnh cũng không có nghĩ tới Sở Từ cư nhiên sẽ chủ động viết thư choán, trong lòng vô cùng cao hứng, cùng nhấc bút viết một phong thư. Phỏng theo ngữ khí của Sở Từ, trước nhớ một phen cảnh đẹp quê nhà, lại giới thiệu một chút An Thành phong thổ, dùng từ tinh mỹ hoa lệ lại lộ ra một chút trọng tâm, viết giống như là một thiên du ký tinh mỹ. Lúc mà Sở Từ nhận được, ít nhất là nhìn 3 lần, hắn trong lòng đối với vết thương trên mặt của Khấu Tỉnh cảm thấy càng thêm tiếc nuối. Một thư sinh văn chương nổi bật như vậy, nếu ở quan trường không ngoài suy đoán, nhất định là dần dần trở thành một ngôi sao sáng. Chỉ tiếc y đầu quân doanh lại không có khả năng gia nhập nội các. Tình chiến thắng quý phủ của lão gia Trương Văn Hải, mong cam châu phủ đề học đạo đậu thi viện vị trí thứ 23, chúc mừng tân nhiệm tú tài công. Người báo tin mừng thi đậu diễn tấu sáo và trống vào cửa. Trong lúc nhất thời, trong hẻm hàng xóm láng giềng đều là tới cửa Trương gia xem náo nhiệt. Trương lão gia cùng với Trương phu nhân mặt mày hồng hào, phái người đi đem tiền đồng sớm đã chuẩn bị lấy ra, ném xuống cho đại gia đính chút không khí vui mừng. Mấy người báo tin mừng thi đậu bắt được hồng bao, cảm thấy là mỹ mãn mà đi rồi. Lúc sau, nhị báo, tam báo cũng đã tới, đại gia vui mừng, náo loạn cả một buổi sáng mới tan. Trương phủ tiền đồng ném 7-8 ngàn. Nhà của Phương Tấn Dương càng là náo nhiệt, hắn thi diện phát huy ổn định, không ngờ lại là đứng đầu. Đây không khỏi làm cho người càng thêm tiếc hắn lúc đó đã thi huyện, nếu cũng lấy cái vị trí đầu bảng, thanh danh hiệu Tam Nguyên truyền đi. Có rất nhiều phủ thành thư diện tới cầu hắn nhập học rồi. Phương Tấn Dương đã thực thỏa mãn, lúc này hắn trong lòng đặc biệt cảm kích một người. Nếu không phải là Sở Từ nói, hắn làm sao có thể thành tựu như vậy chứ? Nói như vậy, việc chiêu đãi các học sinh thi đậu cũng sắp xếp theo thứ tự có trước có sau. Mọi người đều chờ đứng đầu tổ chức, những người khác mới có thể xuống tay chuẩn bị. Phương gia cũng không có làm đại gia chờ lâu lắm, quản phát thiệp mời đại gia vào ngày 25 đến dự tiệc. Sở Từ an bài Sở Tiểu Diễn cùng với Trung Ly Ngọc, sau đó đem theo lễ vật đi Phương phủ dự tiệc. Hắn cũng không có mua cái gì quý giá cả, chính là mua một khối nghiên mực quyền hấp tốt nhất đưa cho Phương Tấn Dương. Sở Từ mới vừa vào cửa đã bị gia phó Dương phủ mang lên chủ bàn, vị trí liền ở dưới Phương phủ. Ẩn theo cổ nhân Thiên Địa Tôn Thân Sư bài vị mà nói, Phương gia đem Sở Từ đặt lên trên vị trí sư giả. Sở Từ cảm thấy có một chút sợ hãi, vài lần đứng dậy đều đã bị mọi người khuyên ngăn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Đương nhiên đây chỉ làm cho người khác nhìn thôi, không có cho người khác có cơ hội bắt được nhược điểm của hắn. Phương gia gia vốn dĩ là vị sư gia, y theo cấp trên vào Nam ra Bắc, từng đã một lần ngồi xuống vị trí sư gia tri phủ, sau y vì tuổi già mà từ nhiệm, nhưng nhi tử thứ hai của y lại tiếp bước tri phủ đại nhân. Sau khi mà kinh thành nhậm chức, cảm nhớ chỗ tốt của y, vì thế mà dìu dắt y làm y nhậm chức phẩm huyện thừa. quan tuy là không lớn, nhưng huyện kia lại là cả nước nổi danh phú quý huyện. Những năm gần đây, cho dù không có cố ý đi kiếm tiền, thân gia cũng sớm đã không có bình thường rồi. Lần này, chất nhi trúng tú tài, vị huyện thừa này tuy là không có kịp trở về, nhưng mà hạ lễ lại là tặng mấy gánh tại đây. Nhưng mà vị thúc thúc khác Phương gia cùng dưỡng ở quan trường cũng đều có một chút thành tựu, cho nên Phương Tấn Dương hôm nay lễ vật là thu đến mỏi tai. Giao tiệc, ăn uống linh đình, mọi người mới đem rượu ngôn quan. Phương Tấn Dương cũng sửa lại ngày thường rụt rè, chỉ cần là kính rượu, liền ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, hắn trước sau mấy chén kính trưởng bối, sau đó mới lập tức kính sở thừ. Liên tiếp ba ly uống xuống, tuy là rượu này nồng độ không cao, cũng làm cho người ta có một chút say. Trương Văn Hải đang ngồi trên bàn tiệc, hắn nhìn cái bộ dáng của Phương Tấn Dương, cảm khái nói, nhà ta ngày sau, yến khách, tất sẽ không có giống như Tấn Dương hôm nay, uống mạnh như vậy chứ. Sở Từ nghiêng mắt liếc y một cái, thầm nghĩ, một mình ngươi tới điên sao, chỉ sợ là người khác không kính rượu ngươi, ngươi đều phải tự mình rót chính mình đâu chứ. Cùng với Trương Văn Hải ở chung, Sở Từ liền càng cảm thấy y cùng với Husky vô cùng giống nhau, đều là đặc biệt ngáo. Sau khi mà tan tiệc, Phương Tấn Dương đã bị người đỡ mơ hồ. Phương Tấn Dương bị người đỡ mơ mơ hồ hồ trở về phòng. Sở Từ cũng chuẩn bị cáo từ. Người hầu lại nói là lão thái gia cho mời, thỉnh Sở Từ đi thư phòng một chút. Sở Từ vừa mới tiến vào thư phòng, liền đã thấy Phương lão gia, thái gia cùng với Phương lão gia đồng thời đổi hắn hành lễ. Sợ tới mức Sở Từ chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống rồi. Hắn một tay đỡ một người, cuối cùng đem lễ này đánh gãy. Tiểu sinh sợ hãi, lão thái gia cùng với Phương lão gia, vì cớ gì mà đến nỗi này? Sở tú tài, đối với tôn nhi ta có ân tái tạo, chịu thi lễ này lại tính là cái gì đâu chứ? Những năm gần đây, Tấn Dương vẫn là luôn buồn bực không vui, chúng ta đều thấy ở trong mắt, cấp ở trong lòng, lại không có một chút biện pháp. Cố tình chúng ta một nhà, ngu muội đến cực điểm, bị hai phụ nhân đùa bỡn, suýt chút nữa chặt đứt một mạch tiền đồ của Phương gia rồi. Người đối với Tấn Dương có ân thụ nghiệp, lại có nghĩa tố giác, sao lại bên vực lẽ phải vì hắn mà cứu vãn danh dự? Lão phu cùng với phụ thân của hắn vô cùng cảm kích. Lão thái gia nói quá lời rồi, ta cùng với Tấn Dương huynh tình như là thủ túc, những điều này đều là ta nên làm. Sau này chúng ta cùng ở quan trường hành tẩu, không tránh được nâng đỡ cho nhau rồi. Nói không chừng, ngày nào đó liền phải nhờ Tấn Dương huynh giúp ta. Người Phương gia, tuy không có người nào có địa vị cao, nhưng đều là phân bố ở nha môn các tự quyền. Dài thập niên kinh doanh, giao hữu không thể nói không rộng. Phải biết, Diêm Vương dễ dỗ, tiểu quỷ khó chơi. Từ cổ chí kim, nhiều ít đại nhân vật, đều có thua trong ta của vô danh tiểu tốt. Lời tuy là như thế, nhưng mà chúng ta rốt cuộc không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Nếu giống như lời này, không có tâm tư hồi báo, ngày sau sợ bị thế nhân cười nhạo. Sở tú tài là người đọc sách, hoàng bạch chi vật. Đối với người mà nói, quá mực tục tằn. Từ trước kia Tấn Dương học hành trở về sau, phụ thân của hắn liền đến chỗ này chỗ kia một chút mà nhìn xem. Cuối cùng, ở chung quanh Trường Khê Thôn mua được mười mấy cái mẫu ruộng tốt, mong rằng Sở Thú Tài không cần phải từ chối nha, bằng không á lão phu cùng với phụ thân của hắn không có mặt mũi mà đi ra ngoài gặp người đâu. Mười mấy mẫu ruộng tốt sao? Nghe tới hẳn là một khối, căn cứ thị trường ít nhất là 300-400 lượng rồi, còn hơn thế nữa, đây thật sự chính là một phần đại lễ rồi. Sở Từ làm bộ suy nghĩ, tài cũng không có đi tiếp. Phương phụ nhưng mà vẫn đem nó giơ lên, cũng chưa có từng thu hồi. Sở Từ mới thở dài, chung quy vẫn tiếp nhận. Lão thái gia cùng với Phương lão gia thịnh tình như vậy, tiểu tử từ chối thì bất kính, chỉ có thể nhận lấy thôi. Như vậy mới đúng chứ, sau này Tấn Dương chúng ta còn là muốn nhờ Sở tú tài ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nếu chỉ là việc nhỏ đều phải phân đến rõ ràng như vậy, ngược lại có vẻ xa lạ. Phương gia, lão thái gia cười nói. Mấy người lại nói thêm mấy câu, sau đó Phương phụ tự mình an bài xe ngựa, đưa Sở Từ hồi quyền học. Dọc trên đường đi, Sở Từ mới thầm nghĩ, Phương gia ra tay hào phóng như vậy, Trương gia chỉ sợ lỡ ngày mở tiệc, hẳn là cũng sẽ tỏ vẻ. Thương nhân giống như là Trương lão gia, lúc ấy bị hắn nói mấy câu liền khuyên trở về 50 lượng bạc, chắc là có hậu chiêu quá. Quả nhiên, hai ngày sau khi Mỹ Yên gia yến hội tan đi, Trương lão gia cũng mời Sở Từ vào thư phòng một chút, đưa cho Sở Từ một cái hộp, bên trong là một khế nhà ở Diên Sơn huyện thành, hai hậu viện không có 200-300 lượng bạc, căn bản bắt không được rồi. Sở Từ muốn từ chối, Trương lão gia liền mới thở ngắn than dài, chỉ nói chính mình một giới thương nhân thật sự sẽ không có tặng lễ đâu, nếu Sở Từ không vui á, y liền đem cái phòng ở này cũng đổi thành ruộng tốt đưa cho hắn luôn. Sở Từ liền biết những cái lão cáo già này thông đồng với nhau rồi, một người đưa phòng, một người đưa ruộng, đem Sở Từ thoát khỏi cảnh nghèo khó đột ngột, bước lên con đường khá giả. Đây còn chỉ là mang theo hai học sinh trong nhà có tiền, nếu lại thêm mấy đứa, chỉ sợ là hắn muốn nhảy lên trở thành người giàu có số 1 ở trường Khê Thôn. Chà, nói không chừng hiện tại đã được cũng chưa có biết chừng. Lần này Diên Sơn huyện tổng cộng có 16 tú tài, làm huyện lệnh cao hứng cho đến hỏng rồi. Đây đều là những thành tích chói lọi. Nghĩ đến tiền nhiệm khúc huyện lệnh ở Diên Sơn huyện gần 10 năm, cũng chính là lần đó 14 tuổi trúng tú tài, Sở Từ làm cho hắn có thể ở trước mặt của các huyện lệnh khác rạng rỡ. Không nghĩ tới chính là lần này Diên Sơn huyện có thể trong đó lấy 1/3 tú tài cũng là dựa vào Sở Từ. Đề tập kia đã làm cho đám học sinh được rèn luyện rất nhiều, đặc biệt trong đó là cửu chương đề, càng là chỉ điểm rất nhiều người. Lần này đề thi diện là tri phủ Cam Châu Phủ tự mình nghĩ. Vị đại nhân này yêu thích cửu chương, lúc trước thiếu chút nữa liền đã thành toán học tiến sĩ Quốc Tử Giám, cho nên y mới ra đề mục là tương đối hiếm lạ. Lần này trong thi diện không đậu, đa số đều là cửu chương đề, làm sai hai đề. Sau khi mà hắn chờ các học sinh trong nhà mở tiệc xong, mới đưa thiếp mời bọn họ đến huyện nha dự tiệc. Trong cái bữa tiệc, hắn đã cố gắng bảo mọi người hảo hảo học tập, 3 năm sau lên thi hương tiếp tục tỏa sáng. Yến hội cử hành đến giữa chừng, đột nhiên một phong cấp báo truyền đến, huyện lệnh đại nhân mới lập tức sửa sang lại y quan đi tiếp, lại nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang. Thượng vị 42 năm gia hữu đế băng hà. Tất cả đồ ăn trên bàn tiệc nhanh chóng hủy bỏ, huyện nha cũng dùng tốc độ nhanh nhất bố trí cái màn màu trắng, đem hết thảy những cái thứ đại biểu vui mừng đều cất giấu. Rồi sau đó huyện nha gõ vang đăng văn cổ, đem tin tức này thông báo xuống dân chúng, hơn nữa yêu cầu bọn họ nội trong ngày mai bố trí ổn thỏa, cần phải toàn thành đồ trắng, đại gia người mặc ma phục vì tiên đế giữ đạo hiếu 15 ngày. Trong 15 ngày này, đồ ăn không được xuất hiện thức ăn mặn cùng gia vị gừng tỏi linh tinh, không có được uống rượu mua vui, không có thể lớn tiếng đùa giỡn, phu thê không được đôn luân. Hết thảy tiệc mừng cưới gả cũng cần phải chọn ngày cử hành. Sau khi mà Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương dự tiệc trở về, lập tức sai người nhà đi mua giải bố trắng cùng với giải ma. Thừa dịp đại gia còn không có biết tình hình sớm mua trước, bằng không á chậm liền mua không có được. Nếu là bởi vì việc này bị người có tâm tố giác, vậy thì đối với con đường làm quan cũng là một đả kích trầm trọng. Ngoại trừ chuẩn bị cho nhà của mình, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Sở Từ. Nhìn người gác cổng trước huyện học thông tri, Sở Từ đi theo y ra cửa, vẻ mặt mỏng bức, nhìn hai cái đống đồ lớn trên mặt đất, giải bố trắng cùng với giải ma. Sở Tú Tài, thiếu gia nhà ta, sai ta chuyển tới ngươi một câu. Trời sập, thạch đầu chỉ trên không nói, tiểu chanh tử cũng không cam lòng yếu thế, thiếu gia nhà của ta cũng có một câu muốn nói. Hắn tới gần Sở Từ, sau đó ở bên tai của hắn nói một câu, bệ hạ đã chết rồi. Sở Từ đầy đầu hát tuyến, may mà Trương Văn Hải còn nhớ rõ dặn dò tiểu chanh tử không cần phải lớn tiếng ồn ào, bằng không á tội bất kính không thoát rồi. Chẳng lẽ y cho rằng không có nói trắng ra như vậy chính mình sẽ không hiểu sao? nhìn nhân gia Tấn Dương ngắn gọn mà hàm súc cỡ nào. Bất quá, hắn trong lòng như thế nào liền ấm áp như vậy chứ? Nếu nói người nhà cùng phu tử đối với hắn tốt và có chút nguyên nhân vì nguyên chủ, còn Trương Nhân Hải cùng Phương Tấn Dương chính là thật sự phát triển vì hắn mà thành. Có bằng hữu như thế còn cầu cái gì nữa chứ? Còn không có đợi Sở Từ đem đồ vật dọn đi, Từ quản gia cũng vội vàng tới. Sở Tú Tài, ngươi ở đây vừa lúc, chỗ ta có một ít giải bố cùng với áo tang, các ngươi ngày mai nhớ rõ là trồng lên, trong phòng cũng phải treo lên đó. Sở Từ bất đắc dĩ chỉ trên mặt đất, Từ quản gia mới thấy rõ hai cái đống đồ lớn. Không sao, những cái thứ này đều là còn nguyên, các ngươi không biết cắt, có thể là đưa cho người khác đi. Ở chỗ ta đều là ấn theo thân hình của các ngươi cắt tốt rồi, giải bố trắng cũng cắt thành mảnh giải, có thể là trực tiếp treo lên đi. Ta còn muốn hồi phủ bố trí, xin cứ tự nhiên. Từ quản gia mới vội vàng rời đi, lại hấp tấp mà đuổi trở về. Sở Từ nhìn chằm chằm mấy cái thứ này, yên lặng quay đầu nhìn người gác cổng. Người gác cổng gầy yếu đã bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, cũng yên lặng mà xoay người. Bóng dáng tràn ngập hai cái chữ to đen cứng cự tuyệt. Không đợi Sở Từ lấy lợi tương dụ, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm do dự. Vị huynh đài này chính là Sở huynh sao? Sở Từ nhìn kỹ có một chút xa lạ, lại vừa thấy lập tức lôi trở lại ký ức. Này không phải là lần đó cùng bọn họ cùng nhau nghe thuyết thư uống rượu Trần Tử Phương sao? À đúng rồi, y nói qua chính mình muốn chuyển tới huyện học cầu học. Đúng là tại hạ, ngày đó từ biệt đã là mấy ngày không gặp. Trung hành huynh càng là thêm tuấn lãng đó, thật sự làm cho tiểu sinh xấu hổ rồi. Sở Từ hiếm khi mà nhiệt tình giao dạc, chỉ thiếu điều đi tới bắt tay, làm cho Trần Tử Phương có một chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó, từ sau khi mà biết được ý đồ của Sở Từ, mới phát hiện ngay lúc đó cảm động điều hẳn là đem đi quy cẩu. Bởi vì Sở Từ lúc ấy biểu hiện như vậy bất quá chính là hỏng hẳn giúp đỡ cái bộ đồ vật thôi. Chính là ở hiện tại, nhìn Sở Từ nhíu mày nói ra khốn cảnh trước mắt, Trần Tử Phương không khỏi có một cổ hào khí nâng lên trong lòng. Y đã giúp đỡ Sở Từ nhấc lên hai bao đồ vật lớn, lão đảo lắc lư mà đi về đằng trước. Sở Từ xách theo mấy cái bộ xi mi từ quản gia đưa tới, bước chân nhẹ nhàng đi theo phía sau. Sở Từ mới nghĩ Trần Tử Phương này cũng quá nhiệt tình một chút, hắn kỳ thật chỉ là muốn nhờ y giúp đỡ nhẹ nhàng, không có nghĩ tới y lại trượng nghĩa như vậy. Không tồi, không tồi. Chương 46, anh hùng luôn tịch mịch. Nhờ người làm việc, tự nhiên không có thể bạc đãi người khác. Sở Từ tặng một ít bạch ma cho Trần Tử Phương, lại ám chỉ y tin tức hoàng đế băng hà. Trần Tử Phương vừa nghe vô cùng kinh ngạc, nhưng mà y thật mau liền đã trấn định trở lại, sau đó mới vội vàng nói lời cảm tạ, cầm đồ quay về học xá của mình. Sở Từ lại lựa một ít bạch ma cầm đi đưa cho Tần phu tử. Y lường trước Tần phu tử hẳn là còn chưa có biết chuyện này, nhiều nhất là biết bệ hạ thân thể chuyển biến xấu. Sư mẫu, học sinh lại tới cửa làm phiền rồi. Sở Từ cười tủm tỉm chào hỏi, sau đó mở hai tay đem cái đồ vật giao cho Tần sư mẫu. Tần sư mẫu nhìn phía sau hắn một chút, phát hiện hắn là tới một mình liền hỏi: vì sao mà không mang theo Tiểu Diễn cùng với Ngọc Nhi cùng đến? Chỗ này của ta mới tới có một chút trái cây ngâm đường đó, còn nói sẽ cho bọn chúng nếm thử đó, vậy ngươi đợi một lát nữa mang về một chút thôi. Sở Từ cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa giống như so với hắn còn được hoan nghênh hơn, chẳng qua sau khi mà dàn xếp ổn thỏa dẫn bọn chúng tới một lần liền thu hoạch cảm tình của Tần sư mẫu. Bất quá cũng phải thôi, Tần phu tử, hai người nhi tử hàng năm không có ở bên cạnh, dưới gối hư không, nhìn thấy hai hài tử hoạt bát đáng yêu, Ngọc Tuyết thông minh, làm sao có thể không sinh ra hảo cảm chứ? Chính là bản thân của Sở Từ, thường thường cũng bị sự dễ thương của bọn chúng làm cho mềm lòng. Sau khi mà Tần sư mẫu nói xong, mới có tâm tư nhìn đồ mà Sở Từ đem tới. Nàng cùng với Tần phu tử nhiều năm rồi, độ mẫn cảm so với nữ tử còn muốn cao. Nhìn thấy bạch ma trên tay, nàng do dự chỉ trên không. Sở Từ mới yên lặng gật đầu, nàng mới lập tức thở dài. Tiên sinh nhà ngươi lúc này không có ở trong thư viện, có lẽ là buổi tối mới có thể trở về. Ngươi mang theo Tiểu Diễn cùng Ngọc Nhi lại đây ăn cơm chiều đi. Vẫn là không có nhọc phiền sư mẫu, hai đứa bọn nó gần đây là mê hoặc bởi cái món cá chiên giòn mới ra ở nhà ăn. Hôm nay lại có, đã sớm xoa tay hầm hè chờ lên rồi. Sở Từ mới cười giải thích. Tần sư mẫu nghe vậy hoàn toàn thất vọng, kỳ thật là món cá chiên giòn nàng cũng sẽ làm nha. Được rồi, khả năng còn muốn học thêm. Xách theo trái cây ngâm đường mà Tần sư mẫu đưa cho, Sở Từ về tới học xá. Hôm nay chính là ngày 1 tháng 3. Vì ngày 1 cùng với ngày rằm 15 mỗi tháng, quyền học mỗi mùng 1 và ngày rằm liền là muốn nghỉ ngơi một ngày. Rõ ràng nghe bên trong có tiếng đùa giỡn, nhưng lúc Sở Từ đẩy cửa đi vào lại phát hiện hai tiểu hài tử đang đoan đoan chính chính ngồi trên bàn sách viết công khóa. Nhưng mà nhìn kỹ lại có vẻ phát hiện Trung Liên Ngọc đầu tóc rối tung, Sở Tiểu Diễn xiêm y cũng có một chút sọc sệt, vừa rồi khẳng định cùng nhau đánh xé rồi. Tiểu thúc, ngươi đã về rồi. Sở Tiểu Diễn làm bộ thật là kinh hỉ, quay đầu lại hướng Sở Từ lộ ra một nụ cười lấy lòng. Sở thúc thúc, Chung Ly Ngọc cũng ngọt ngào kêu lên một tiếng. Công khóa đã viết xong chưa? Sở Từ biết rõ cố hỏi. Tiểu thúc, còn thiếu có một chút thôi, trước khi mà ăn cơm chiều khẳng định có thể viết xong. Tiểu Diễn bảo đảm. Đúng đúng đúng, Chung Ly Ngọc cũng theo gật đầu. Vậy thì được, nếu trước cơm chiều không có viết xong liền không có thể ăn cá chiên giòn đâu. Sở Từ mỉm cười mở miệng, nháy mắt làm cho hai người trầm mặc, sau đó nắm bút vội vàng động thủ. Sở Từ rốt cuộc tính sai, bọn họ cho dù trước cơm chiều viết xong cũng không có thể ăn cá chiên rồi. Liền ở trước đó không lâu, huyện lệnh thông báo tin tức, hơn nữa yêu cầu đại gia vì bệ hạ giữ đạo hiếu. Nhà ăn vừa chiên xong cá chiên bé cũng không có thể không có đổ vào sau núi, tiện nghi những con mèo hoang mập mạp ở huyện học ăn cho đến ngao ngán. Chúng nó không cần phải giữ đạo hiếu. Buổi tối, trong cái đồ ăn không thấy chút nào thức ăn mặn, ngay cả mỡ heo đều không có cho vào. Sở Tiểu Diễn đột nhiên ăn ra một chút hương vị, bưng chén cơm đến vui sướng. Trung Ly Ngọc, dốc dáng nho nhỏ lại thích ăn thịt, vốn là nghĩ một chút ăn uống cũng không. Không có nghĩ tới, thấy Sở Tiểu Diễn ăn cho đến vui vẻ. Cũng bất tri bất giác mà đưa một chén cơm xuống bụng. Nếu là Từ quản gia thấy, không biết sẽ có bao nhiêu vui mừng. Lúc ấy, Trung Ly Ngọc tan mẫu, vốn nên giữ đạo hiếu 3 năm. Nhưng mà tình thương mẫu thân trước lúc lâm chung nói, làm hắn lấy tháng thay năm, chỉ thủ có 3 tháng liền có thể. 3 tháng ngắn ngủn này chính là làm cho hắn mặt gầy lõm. Quả nhiên, tiểu hài tử vẫn là muốn cùng với tiểu hài tử chơi chung với nhau. Hai tiểu hài tử đều ăn xong rồi, cuối cùng ngược lại, Sở Từ chính mình không có thể ăn xong. Nhìn hộp đồ ăn Sở Từ dư ra cái đồ ăn, hai đứa nhỏ trước hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó thế nhưng ăn ý mà cõng lên Mẫn Nông. Sở Từ ngậm nước mắt, ở trên một đầu Mẫn Nông đem đồ ăn nuốt xuống. Thuyết phục người ăn chay thì cũng nên gặt hái hậu quả. Tần phu tử đến buổi tối mới trở về. Lúc mà Sở Từ đến, y đang ăn cơm. Cơm không có thức ăn mặn, bên cạnh lại bày một bầu rượu. Sở Từ trong lòng cả kinh, vừa định khuyên bảo, lại phát hiện cái bầu rượu này kỳ thật bên trong chính là nước. 12 năm trước, bệ hạ Nam Tuần, khi đó ta ở phủ học, cầu học, bị tuyển làm học sinh đại biểu đón chào. Lúc ấy, may mắn đã nhìn thấy thiên nhang. Thế nhưng hai chân run rẩy, thiếu chút nữa ném đi mặt mũi của phủ học rồi. Bệ hạ lòng tình hổ mãnh, một thần khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà người lại rất nhân từ, cho dù là đối với chúng ta, bất quá chỉ là những học sinh bình thường, cũng đều vô cùng ôn hòa. Ta còn nhớ, bệ hạ nói với ta, ngày học thành văn chương, đó là lúc đền đáp triều đình. Học sinh các ngươi nên tự thân cần cù, sớm ngày mà trở thành lương đóng chi tài của quốc gia. Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng mà người kia đã qua đời. Lúc trước, ta còn chưa có bước lên thi đình, liền đã tâm sinh mệt mỏi, chung quy là cố quạ một phen ý tốt của bệ hạ. Hiện giờ bệ hạ đã cưỡi hạt về tay, cuộc đời này của ta lại không còn hy vọng đi kinh thành diện thánh. Tần phu tử giống như đã nói hết với Sở Từ, lại như chính là mình phát tiết vậy. Sở Từ ngồi một bên cạnh buồn bã, không hé răng, chỉ là thỉnh thoảng giúp Tần phu tử rót một chén nước. Hắn không có thể lý giải mọi người ở thời đại này gia quốc tình hoài, tựa hồ muốn so sau này càng thêm nồng đậm, cùng khắc sâu một chút. Rốt cuộc niên đại chiến hòa không thôi, một người có thể dẫn dắt bọn họ đi đến an ổn bình thản sinh hoạt là rất quan trọng. Hôm nay biết hoàng đế băng hà, hắn cũng chỉ suy đoán có một chút tần đế sắp thượng vị có phải hay không, nhị hoàng tử đã thay vị kia ban bố chiếu cáo tội mình, hay là phát sinh chính biến cung đình máu chảy thành sông. Những người đọc sách khác có lẽ cũng sẽ có một chút thương cảm. Loại thương cảm này giống như sẽ liên tục đến sau khi mà vị đế vương tiếp theo đăng cơ, tựa như là bọn họ lại có một người đáng tin cậy. Huyện lệnh triệu tập huyện học cùng với những phu tử thư viện khác cùng đi huyện nha nghị sự. Vốn dĩ tiền đế băng hà, mỗi huyện đều cần có một ngày xuất ra 100 thiên tế văn đốt cháy cầu nguyện, kỳ nguyện tiền đế có thể sớm đăng cực lạc. Tế văn này phân làm hai bản, một bản đốt cháy, một bản lưu trữ sau này để mà kiểm tra. Nói cách khác, 15 ngày đều không có phu tử đi dạy. Huyện học cho đại gia lựa chọn, có thể là lưu lại tự mình ôn tập công khóa, cũng có thể về nhà trước, đợi sau quốc tang tần đế đăng cơ lại đến. Sở Từ lựa chọn về nhà, hắn trước là giúp cho Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc xin phép, sau đó đi gặp Tần phu tử xin nghỉ. Tần phu tử cảm xúc không hề mơ hồ giống như hôm qua, y lại khôi phục bình tĩnh, giữ mình như trước. Sau khi mà tân đế đăng cơ, theo lệ thường sẽ mở ân khóa. Tháng 8 năm nay, ngươi liệu có cơ hội vào sân? Ta thấy việc học của ngươi tựa hồ không có chăm chỉ như trước, cho nên bố trí cho ngươi một ít công khóa. Ngươi lấy về làm cho tốt đi, đợi ngày thi học mở trở lại, đưa cho ta xem. Dạ, Sở Từ cũng thực thận trọng, vốn dĩ hắn có 3 năm thời gian chuẩn bị, tự nhiên có thể trước buông thả một chút, nhưng mà hiện tại cơ hội liền ở trước mắt rồi. Cách thi hương chỉ còn có một thời gian 5 tháng, hắn phải cần vực dậy tinh thần, tích cực chuẩn bị. Trước đem Chung Ly đưa về khấu phủ, từ quản gia ra tới đón chào, tha thiết giữ bọn họ lại ăn một bữa cơm trưa lại đi. Sau khi mà Sở Từ ôn hòa, kiên định cự tuyệt, y lại sai người an bài xe ngựa, đưa Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn về nhà. Chuyện này giải quyết được chuyện của Sở Từ. Hắn vốn không có muốn quấy rầy hai người, Trương Phương, liền muốn đi thuê một chiếc xe ngựa. Nhưng mà lúc sau, bọn họ đã biết được, nhất định sẽ quán trách hắn quá mức khách khí rồi. Lúc này, từ quản gia giúp cho hắn giải quyết việc này, Sở Từ tự nhiên vô cùng cảm kích. Chung Ly Ngọc, mắt trong mong nhìn hai người lên xe. Ngắn ngủn có nửa tháng thời gian, hắn đã đem bọn họ trở thành người nhà đối đãi rồi. Nhìn bọn họ rời đi cũng có một chút không vui. Ngọc Nhi, công khóa nhớ rõ mỗi ngày hoàn thành, chờ đến khi mà quay về huyện học, ngươi phải đưa cho ta kiểm tra đó. Sở Từ có một chút cảm khái, vén rèm lên bồi thêm một câu. Sở thúc thúc, tái kiến, Tiểu Diễn ca ca, tái kiến nha. Chung Ly Ngọc lập tức phất tay từ biệt. Sở Tiểu Diễn hừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại. Tiểu Diễn, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối với Ngọc Nhi có một chút không tốt đâu. Trên đường Sở Từ hỏi. Ngày thường hắn quan sát một chút, phát hiện tựa hồ Chung Ly Ngọc lấy lòng của Sở Tiểu Diễn tương đối nhiều. Sở Tiểu Diễn đối với y có một chút hờ hững. Khi đó mọi người đều ở đó, hắn không có hỏi được. Lúc này thấy y như vậy, đáp lại Chung Ly Ngọc, cho nên mới liền hỏi. Nào có chứ? Sở Tiểu Diễn biệt nữ mà đáp lại một câu. Nào đều có. Sở Từ mới bật cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy là tiểu thúc đối gì quá tốt, có một chút ăn dấm sao? Nào có. Sở Tiểu Diễn thanh âm chuyển lớn, nóng lòng phủ nhận Sở Từ phỏng đoán. Hảo hảo hảo, không có không có. Vậy thì ngươi rốt cuộc vì cái gì không có quá thích y vậy? Sở Tiểu Diễn thấy Sở Từ hỏi cho đến nghiêm túc liền nói, ta cảm thấy y mềm như là bông, không có giống nam hài tử, ta không thích cùng chơi gì. Nam tử ở tuổi này tôn sùng vũ lực, thích có thể cùng tiểu đồng bọn cùng nhau gây sự, cùng nhau phạm sai lầm, cùng nhau bị đánh. Hắn ở trong thôn bạn chơi cùng đa phần đều là những cái dạng này. Tiểu Diễn, không thể nói người khác như thế chứ. Ngọc Nhi ôn hòa lễ phép, như thế nào có thể nói là mềm như bông vậy? Y là vậy mà, người khác đem đồ của y giấu đi, y cũng không có dám nói chuyện nữa. Người khác khi dễ y cũng không có dám lên tiếng. Sở Tiểu Diễn có một chút hận rèn sắt không có thành thép mà nói, đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao mà chưa bao giờ nghe qua các người nói tới? Sở Từ biểu tình nghiêm túc, nghe lên Chung Ly Ngọc tựa là hồ bị bắt nạt ở trong trường. Nếu mà tiếp tục mặc kệ, khó tránh khỏi sẽ có thương tổn lớn hơn. Sở Tiểu Diễn có một chút khó hiểu. Đúng vậy, đánh trả lại không phải là tốt sao? Vì sao phải nói cho đại nhân? Đây là quá mất mặt rồi. Vì thế, khi mà Chung Ly Ngọc mới vừa phát hiện bút lông của mình không thấy, liền sẽ thấy Sở Tiểu Diễn vẻ mặt khinh thường đem bút chụp lên trên bàn quán. Sau khi mà hắn bị người khác cố ý đẩy ngã, đảo mắt nhìn người kia, liền sẽ khóc mà thất thiểu tới xin lỗi. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Chung Ly Ngọc này, Tiểu Điềm Điềm căn bản không có phát hiện chính mình đã từng bị khi dễ qua. Nghe xong Sở Tiểu Diễn giải thích, Sở Từ có một chút không biết nên khóc hay là cười. Hảo đi, đối mặt với người có khả năng bắt nạt người khác như là Sở Tiểu Diễn, Sở Từ căn bản không biết nên như thế nào, cùng y giải thích nguy hại của bạo lực học đường. Trước đó có nói, có thể tiến vào huyện học Mông Đồng Quán đều là nhân gia có thể diện ở huyện thành. Rốt cuộc, một tháng hai lượng hòa nhập học, liền không có giống người gia đình bình thường có thể gánh vác. Hai tử nhà như vậy mới nói, mỗi người đều giống như là Chung Ly Ngọc, bạch bạch nộn nộn giống như một chú thỏ con. Nhiều nhất tính cách bá đạo một chút, nhưng mà vũ lực giá trị, sức chiến đấu chỉ bằng năm rác rưởi thôi. Sở Tiểu Diễn là bất đồng, từ nhỏ liền cõng cái vỏ tre khắp nơi cắt cỏ, sức lực so với hài đồng bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Sao lại bởi vì ná? Cùng với Tần Chiêu kết hạ thâm hậu hữu nghị. Trước đó, lúc mà Sở Từ không có nhà, Tần Chiêu mỗi lần mà đi trường khê thôn đều sẽ tìm cho Sở Tiểu Diễn cùng nhau chơi, còn bị hắn năn nỉ lôi kéo theo học chút công phu. Như vậy, Sở Tiểu Diễn vào huyện học giống như là sói con vào hang thỏ, tất cả mọi người chỉ có thể mặc hắn xoa tròn bóp méo, căn bản không có dám trêu chọc hắn. Hai tử Mông Đồng Quán cũng vô cùng ủy khuất, bọn họ đều là trọ ở trường, ở chung một phe, ngầm cảm tình liền tương đối tốt, tự nhiên không thích ngoại lệ. Dựa vào cái gì mọi người đều phải ở trong quán, bọn họ lại có thể đi về nhà đâu? Dựa vào cái gì mọi người đều phải ở trong quán, bọn họ thì có thể đi về nhà chứ? Tiểu Diễn với Ngọc Nhi là ở xá ngọc của Sở Từ, bọn họ không có dám khi dễ Sở Diễn, tự nhiên liền đem ánh mắt chuyển dời trên người của Chung Ly Ngọc. Đáng tiếc chính là mỗi lần mà bọn họ động thủ đều sẽ bị Sở Diễn phát giác, sau đó sẽ bị thu thập một trận. Việc này cho dù là bẩm báo chỗ tiên sinh cũng không có dùng được, bọn họ còn không quá dám nói dối. Tiên sinh dùng chút mưu mẹo là có thể hỏi ra tiền căn hậu quả. Cuối cùng ngược lại là bọn họ lòng bàn tay sưng đỏ, khóc lóc quay trở về giáo xá để mà đọc sách. Sở Từ có một chút vô lực, hắn chỉ có thể một lần dặn dò Sở Tiểu Diễn. Nếu người khác không khi dễ bọn họ trước, liền nhất định không có thể khi dễ người khác, càng không có thể dùng ná đi đánh người. Bất cứ lúc nào đều là cần phải đứng trên cao của đạo đức mới có thể đứng ở chỗ bất khả chiến bại. Sở Tiểu Diễn liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ bọn họ căn bản không có xứng để cho hắn sử dụng ná. Có lẽ đây là Tần đại ca nói, anh hùng luôn là tịch mịch đi. Chương 47, khoa cử thật quá khó khăn. Xe ngựa vòng đi vòng lại, đến lúc về nhà đã là buổi chiều. Mấy cái canh giờ lộ trình, may mắn trong xe Từ quản gia có chuẩn bị điểm tâm cùng với nước, bằng không là hôm nay một đường trở về khó có thể mua được thứ gì. Bởi vì quốc tang cho nên quầy hàng gian đường đều đã đóng cửa rồi. Lúc này đại gia tình nguyện kiếm ít chút tiền cũng tốt hơn đợi lát nữa bị người bắt được nhược điểm bắt nhốt vào trong nhà lao. Lúc đi ngang qua đầu thôn, Sở Tiểu Diễn nghe thấy các cái bạn nhỏ kêu gọi lập tức liền ngồi không được rồi. Y chờ mong mà nhìn Sở Từ. Sở Từ cũng không có làm Y thất vọng, trực tiếp đem Y ôm xuống xe cho Y tìm các cái bạn nhỏ chơi. Trong nhà chỉ có Thẩm Tú Nương cùng Sở Mẫu ở nhà. Sở Đại Ca ăn qua cơm trưa liền đã đi xuống ruộng rồi. Năm nay trong nhà thêm 2 mẫu ruộng nước cùng với 1 mẫu ruộng cạn. Mùa xuân tháng 3 chính là thời điểm xới đất cày ruộng. Sở Đại Ca lại như thế nào có thể ngồi không đâu chứ. Sở Mẫu thấy Sở Từ trở về, lập tức xuống bếp dùng bột nếp gói mấy cái bánh trôi cho hắn ăn. Ở bên trong thả đường, ăn lên ngọt ngọt mềm mềm. Kỳ thật là Sở Mẫu là muốn nấu trứng gà. Mấy ngày trước, con dâu nhà mẹ đẻ đem mấy người thân thích tới thăm nàng. Mỗi người đều mang theo 1 chút trứng gà. Nhưng mà nàng cũng nghe nói, trong lúc quốc tang là không có thể ăn thức ăn mặn rồi. Các nàng bình dân áo vải còn hảo 1 chút. Tránh ở trong nhà ăn 1 chút, không có sợ khắp nơi ồn ào. Vậy ai cũng không có thể đem các nàng làm cái gì. Nhưng mà người đọc sách liền bất đồng. Bọn họ cho dù làm 1 chút chuyện gì người khác đều sẽ nhìn chằm chằm. Dạng nhất, Sở Từ trong lúc quốc tang ăn trứng gà bị người biết được. Như vậy nhẹ thì ăn thượng hình, nặng thì dứt bỏ công danh. Vì cái tiền đồ mấy đứa nhi tử, một khắc Sở Mẫu cùng với Thẩm Tú Nương thấy Sở Từ liên hà quyết tâm. Lúc 2 người bọn họ ở trong nhà, trên bàn bất luận cái gì đều không có thể xuất hiện 1 chút thức ăn mặn. Nãy nãy, nương, ta đã trở về rồi. Sở Từ, 1 chén bánh trôi còn chưa có ăn xong, bên ngoài truyền đến tiếng của Sở Tiểu Diễn. Sao liền đã trở lại rồi? Chính là cùng với bọn tiểu hổ tranh chấp sao? Thẩm Tu Nương hơn nửa tháng không có được gặp nhi tử, trong lòng nhớ cho đến không chịu được. Nghe Sở Từ nói Sở Tiểu Diễn đi chơi còn có 1 chút tiếc nuối. Lúc này thấy y đã trở lại, lại lo lắng y cùng với đồng bọn ở chung không tốt. Thật là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không phải, Sở Diễn dựa vào trong lòng của Thẩm Tú Nương, cẩn thận tránh đi cái bụng to nàng nhô cao. Là ta đột nhiên nhớ tới, tiên sinh dạy chúng ta làm người con, không thể làm cho cha mẹ người thân lo lắng tung tích. Xuất tất cáo, phản tất diện. Một hài tử, tuổi mới có 8 thôi, nhưng mà đứng trước mặt của mọi người, nói chính mình không hiểu chuyện. Trái tim của mỗi người ở đây đều tan chảy. Thẩm Tú Nương vô cùng xúc động, nước mắt doanh tròng. Nhi tử của nàng chỉ đọc có 10 mấy ngày thôi, liền đã hiểu được những cái đạo lý này. Người làm nương như nàng còn có cái gì không thỏa mãn chứ? Nàng cảm kích nhìn về phía Sở Từ, đang vùi đầu tận lực ăn. Nếu không phải là nhờ tiểu thúc, nhi tử của nàng cũng không có cơ hội đi quyền học đọc sách rồi. Sở Từ không có nhìn đến, Sở Mẫu lại thấy nàng vỗ vỗ tay của Thẩm Tu Nương, sau đó mới nói, chúng ta người một nhà, ngàn vạn không cần phải câu nệ như người ngoài mới đúng chứ. Thẩm Tu Nương ngừng nước mắt, mỉm cười gật đầu. Sở Tiểu Diễn cũng bưng bánh trôi lên, nhưng mà y lại không có ăn, ngược lại ngó trái ngó phải như đang tìm cái gì. Cha đâu? Cha không có ăn sao? Sở Mẫu cùng Thẩm Tu Nương lại là một trận an ủi. Hai tử hiếu thuận như thế, thân là trưởng bối như thế nào không vui chứ? Trừ cái này ra, Thẩm Tú Nương còn có 1 chút mất mát. Hai tử ở nơi nàng không nhìn thấy trưởng thành. Cái loại cảm xúc này vừa kiêu ngạo lại vừa hoảng loạn, mất mát, làm trong lòng của nàng vừa thỏa mãn vừa đau xót. Đi, phòng bếp còn có, chúng ta gói 1 ít mang qua đi, đưa đến trên ruộng cho cha của ngươi cùng nhau ăn. Sở Từ ăn xong, dùng nước súc miệng, sau đó mới dùng khăn vải lau khô. Sở Từ mang thêm 1 cái ấm sành, Sở Tiểu Diễn cầm 2 cái chén cùng với 2 đôi đũa hướng trên đồng ruộng đi đến. Lúc này, 2 bên đồng ruộng nông dân đã bận rộn, vẫn là rất nhiều. Bọn họ nhìn thấy thúc cháu Sở già đều lớn tiếng chào hỏi. Có vài nông phụ còn cùng với Sở Tiểu Diễn vui đùa, nói lãng về sau, tất sẽ có tiền đồ lớn, làm cho hắn xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Ruộng nước của Sở gia ở bên chân núi, lúc Sở Từ đến, Sở đại ca đang nắm cái cuốc từng chút dùng sức xới đất lên. Ruộng này đã xới hơn phần nửa rồi, mỗi đường rất sâu. Có thể thấy được Sở đại ca chăm sóc đồng ruộng vô cùng tinh tế. Nhưng Sở Từ lại cảm thấy trong lòng thực toan. Trong nhà hiện tại là kỳ thật còn dư một ít tiền, nhưng mà đại ca của hắn thế nhưng liền như là một con trâu, không có bỏ ra mua được. Tự mình cầm cái cuốc đem hai mẫu ruộng nước này xới sau một lần. Ca! Cha! Hai người đồng thời lên tiếng kêu to. Sở quản đang dụi đầu làm việc, trong giây lát nghe thấy có một chút không có thể tin được. Y dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy tiểu nhị cùng với nhi tử cùng nhau đứng bên cạnh bờ ruộng. Các ngươi như thế nào, lúc này đã trở lại rồi? Chà, đúng là nghĩ quất tàn có phải không? Sở quản nói từ ngoài ruộng đi lên, y muốn ôm Sở Tiểu Diễn một chút, nhưng mà thấy hắn ăn mặc không có giống trước đây. Một thân đồng tử sam sạch sẽ cùng với y áo nâu quần ngắn dính đầy bùn vô cùng đối lập. Trong lòng bất giác tự biết xấu hổ, giương tay ra mà không có tự giác rụt tay trở về. Tiểu hài tử có lẽ không có nhìn ra, Sở Từ nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bắt đầu từ giờ phút này, hắn càng thêm kiên định, quyết tâm tiến lên. Một mình sống tốt lại có ích lợi gì đâu chứ. Không thể hồi báo với người nhà, sách này cũng coi như là uổng phí rồi. Sở Tiểu Diễn không hề cố kỵ, thấy cha của hắn không có ôm hắn, hắn liền tự mình hướng trên người của Sở quản nhảy lên hét lớn. Cha, ta nhớ người muốn chết luôn, ta còn mang cái bánh trôi từ nhà qua đây cho người ăn, ngọt ngào, ăn rất ngon đó. Tươi cười trên mặt của Sở quản cũng ngăn không được, y đem Sở Tiểu Diễn bế lên thảy thảy, sau đó đặt trên mặt đất, đi đến bên cái mương bên cạnh, rửa tay chân sạch sẽ. Đại ca, lần này thi huyện, hai người hảo bằng hữu của ta đều là thi đậu tú tài rồi. Người nhà của y cảm nhớ ta dốc lòng dạy dỗ, liền tặng nhà của chúng ta một ít đồ. Lại là thức ăn sao? Đáng tiếc hiện tại quốc tang rồi, phải đợi hơn 10 ngày sau mới có thể ăn được chứ. Không có nói gạt ngươi, gần đây nương cho tẩu tử của ngươi bồi bổ thân mình. Có đôi khi nàng ăn không có vô, tất cả đều cho ta. Ngược lại đem ta nuôi đến càng cường tráng hơn. Sở quản hắc hắc cười cúi đầu, nuốt một mồm to bánh trôi. Kỳ thật y không có quá thích ăn loại đồ ăn ngọt béo béo như thế này, càng không có nhai trước. Không phải là thức ăn, mà là một tòa nhà có hai hậu viện trong huyện cùng với mười mấy mẫu ruộng nước phụ cận Trường Khê thôn. Sở Từ ném xuống một cái bom nổ xuống nước, làm cho Sở quản bị nổ cho đến nửa ngày nói không ra lời. Sao? Như thế nào mà có nhiều vậy chứ? Tiểu nhị, ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi có phải gạt ta hay không vậy? Ông trời, ta khẳng định đang nằm mơ sao? Kỳ thật là tiểu nhị cùng với tiểu diễn căn bản là không có trở về hả? Sở quản lẩm bẩm lầm bầm mà nói, còn buông chén xuống ôm đầu mình một chút. Ca! Sở Từ mới bật cười. Ngươi không có nằm mộng đâu, khế đất cùng với khế nhà đều đặt trên người của ta đây. Không tin, ngươi xem đi. Sở quản cũng nhận được mấy chữ, hắn trước là nhìn khế nhà, sau đó lại cầm cái khế đất, cẩn thận mà nhìn. Ở phía trên viết 13 mẫu đất liền kề nhau ở phía đông Trường Khê thôn. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.